Thế giới hiện thực, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa khai lưỡng đóa các biểu nhất chi. Hùa cai liêng đùa, cơ biểu y trừ ý chỉ nhiều việc cùng đồng thời xảy ra, nhưng chỉ có thể kể lần lượt từng việc giống như hai đóa hoa cùng nở, nhưng chỉ có thể tả lại từng đóa một, không thể cùng lúc tả cả hai. Chấm, lúc cả nhà Narcissa đến trang viên Black ở Pháp, cả nhà Lucius cũng về đến thái ấp Malfoy. Bình thường các quý tộc sau khi tham gia yến hội xong sẽ tắm rửa qua, rồi nếu có chuyện quan trọng cần nói sẽ nói ở phòng khách hoặc thư phòng. Từ nhà Black về, Lucius trực tiếp bước vào cái bồn tắm siêu lớn đã được chuẩn bị sẵn, trong phòng tắm còn có một cái gương lớn luôn khen Lucius đẹp trai, nhưng hôm nay nó như bị câm, không nói một lời nào. Lucius cũng không để ý cái gương khác lạ, cậu cởi bỏ lễ phục thả xuống giỏ để quần áo ở một bên, chờ cậu tắm xong sẽ có gia tinh xử lý. Lucius thích chìm vào trong nước ấm, cánh hoa trong nước trôi giặt bốn phía, ngẫu nhiên sẽ có những cánh hoa nghịch ngợm trèo lên làn da trắng nõn bóng loáng của cậu, rồi trôi tới máu tóc màu đen. Lucius nhanh chóng đứng bật dậy nhìn tóc cậu, màu đen. Nhưng tại sao tóc cậu lại là màu đen được? Mái tóc bạch kim xinh đẹp của cậu đâu mất rồi? Lucius đột nhiên nhớ đến câu nói của Narcissa trong yến hội. Chị Malfoy, tóc của chị thật đẹp, nhìn từ xa trông như đang lóe sáng vậy. Nhưng Lucius cũng nhớ trong lúc ở nhà Black, Narcissa gần như không có thời gian thi triển ma pháp đổi màu tóc của cậu mà. Hơn nữa, nếu lúc đó tóc của cậu đổi màu, cha mẹ nhất định sẽ biết mà không nhắc cậu, cũng sẽ không làm gì rời khỏi nhà Black như vậy. Nghĩ vậy, cậu phủ quyết ý tưởng Narcissa làm tóc cậu đổi màu. Lucius cẩn thận ngẫm lại ai có khả năng hận cậu hoặc nhà Malfoy như vậy, xóa bỏ dấu hiệu tóc bạch kim tượng trưng của nhà Malfoy, có phải đây là một tín hiệu cho thấy sau đó có người muốn đối phó nhà Malfoy hay không? Càng nghĩ càng không thích hợp, Lucius không kịp tức giận về màu tóc của mình nữa, vội đứng dậy, đơn giản chỉnh trang lại bản thân, sau đó gọi ra tin báo cho Abraza rằng cậu có chuyện quan trọng muốn nói với ông, mời ông đến thư phòng. Trên đường đến thư phòng, Lucius còn cẩn thận lọc qua đại gia tộc nào có thể gây bất lợi cho nhà Malfoy. Đầu tiên, thế lực của gia tộc này chắc chắn sẽ không nhỏ hơn Malfoy, hơn nữa chắc chắn có địa vị xã hội và quyền thế, trong hoàn cảnh khẩn trương như bây giờ vẫn còn có sức đối phó với Malfoy. Lucius luôn cúi đầu suy nghĩ vấn đề này, nên cũng không chú ý các gia tinh cố gắng đập đầu vào tường biểu thị sự kinh ngạc về sự thay đổi màu tóc của cậu chủ nhỏ. Lúc Lucius vào thư phòng đã thấy cha cậu Abraza ngồi chờ cậu, vì vậy cậu trực tiếp đi tới trước mặt Abraza đang trầm tư, cẩn thận ho khan một tiếng đá thức Abraza đang nghỉ ngơi, rồi chờ phản ứng của ông khi thấy tóc của cậu. Abraza đang nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Narcissa ở nhà Black, ông cảm nhận rõ ràng cô bé không phải vô hại không có lực công kích như biểu hiện bên ngoài, giờ ông cũng hối hận vì lúc trước mải xem diễn không cho Lucius nói cho Narcissa giới tính thật của thằng bé rồi đây. Vừa hối hận Abraza vừa cảm khái Narcissa tuyệt đối là một nữ chủ nhân tài năng, không biết thằng con ngốc của ông lúc nào mới cõng được con dâu về. Ông có thể nhìn thấu được cảm tình của Lucius với Narcissa, thậm chí Lucius còn chưa nhận ra điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abraza đang nghĩ sau này Lucius cưới Narcissa vào nhà Malfoy thì ông phải chèn ép con bé vì tối nay đã không nể mặt ông như thế nào thì bị tiếng ho khan đánh gãy, ông không vui nhìn lại. Kết quả, đập vào mắt Abraza đầu tiên mà mái tóc màu đen, sau đó là gương mặt giống con trai Lucius Malfoy của ông như đúc. Lucius để gia tinh bưng cà phê lên cho Abraza, dù sao đề tài sắp tới họ thảo luận cần tỉnh táo, Lucius chờ Abraza uống cà phê xong. Abraza vốn đã không vui, nhìn mái tóc đen của Lucius càng không vui. Lucius, tóc của con làm sao vậy? Không phải ta đã nói với con mái tóc này là dấu hiệu ngàn năm nay của gia tộc Malfoy sao? Dấu hiệu độc nhất vô nhị, đây cũng là vấn đề con muốn nói với cha, vừa rồi lúc con tắm mới phát hiện, sau đó con để gia tinh mời cha đến thư phòng. Vừa mới phát hiện, nói cách khác màu tóc của con về đến nhà Malfoy mới biến thành như vậy. Đúng vậy, cha, con mời ta đến đây, con đã có manh mối. Đúng vậy, vậy con nói thử đi. Con nghĩ lúc ở tiệc tối tại nhà Black đã bị yểm bùa chú, còn về sau có thể đổi lại màu không thì con cũng không rõ, phải chờ phù thủy giải trừ ma pháp nhà ta kiểm tra qua mới có thể rõ ràng, nhưng con mơ hồ có cảm giác có thể nào có người muốn đối phó với nhà Malfoy hay không. Cho nên mới lựa chọn dấu hiệu nhà Malfoy để cảnh cáo chọn con là vì con còn nhỏ. Dù sao tối qua cũng có không ít đối thủ của chúng ta. Chấm, nói như vậy con chắc chắn không phải con nhóc nhà Black trả thù con. Abraza hơi nhếch mày hỏi Lucius, đúng vậy con suy nghĩ cẩn thận, Narcissa không có cơ hội dùng bùa chú với con. Vậy ý của con là có người muốn lấy nhà Malfoy làm bàn đạp. Vâng, tuy con vẫn chưa xác định được cụ thể là nhà nào, hơn nữa con cũng không thể cam đoan không phải tử thần thực tử làm, dù sao cha là trợ thủ đắc lực của Lót cũng sẽ làm một vài người không vừa mắt. Well, con nói cũng có lý, như vậy đi con về nghĩ lại con từng tiếp xúc với những ai, sau đó tìm người kiểm tra xem bao giờ mới trở lại bình thường, ta sẽ suy nghĩ xem ai có thể làm ra chuyện này. Con hiểu rồi, cha. Cách chương.